Chương 362, Ngự kiếm chi thuật. Một màn này, giống như trí nhớ tốt đệ tử, liền sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Bởi vì tại Khương Vân lần đầu nhìn thấy Phương Vũ Hiên thời điểm, Phương Vũ Hiên chính là như vậy cao cao tại thượng, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khi đó Khương Vân, trong mắt hắn, liền như là sâu kiến. Mà bây giờ, hai người vị trí lại là làm đổi chỗ. Lần này, đổi thành Khương Vân cao cao tại thượng. Tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, vừa mới đem Phương Vũ Hiên chen chúc ở trung ương đám đệ tử kia, tất cả đều không tự chủ được lặng yên di chuyển bước chân, rời đi thân hình. Khương Vân đại danh, tại Vấn Đạo Tông bên trong cũng không tiểu. Chỉ bất quá hắn rời đi tông môn thời gian 2 năm, để đại đa số người đều đã đem hắn quên lãng. Cho dù hắn trở về tham gia một lần cái gọi là tỉ thí, nhưng cũng không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là đi dạo qua một vòng liền trực tiếp rời đi, sở dĩ, không có mấy người biết rõ hắn chân thực tu vi. Thế nhưng là, vừa mới hắn nhẹ nhõm đánh bại Hoắc Viễn quá trình, lại là tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Cũng làm cho những người này minh bạch, chính mình căn bản không phải Khương Vân đối thủ. Đã không thể trêu vào, vậy dĩ nhiên chỉ có thể né. Theo bọn hắn thối lui, chỉ còn lại Phương Vũ Hiên cùng Khương Vân hai người, một cao một thấp, nhìn nhau mà đứng. Mọi người chung quanh, tất cả đều đã nín thở, không dám phát ra chút nào thanh âm. Hai người này, một cái là uy tín lâu năm đệ tử, càng là trong nội môn đệ tử đệ nhất nhân, một cái là người mới đệ tử, thậm chí ngay cả nhập môn ba cư AAI đều không có thông qua, nhưng lại một lần mang cho tất cả mọi người khiếp sợ sơn giã tiểu tử hai người này quyết đấu. Nói thật, không ít người đều là cực kỳ chờ mong. Sau một lát, Phương Vũ Hiên bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Khương sư đệ, đứng càng cao, đến rơi xuống lúc, coi như hội sẽ rơi càng thảm trông thấy ta vì người chuẩn bị kia phân đại lễ sao nếu như không có, kia chỉ sợ là đã bị phá hủy hiển nhiên. Đây là Phương Vũ Hiên cố ý muốn chọc giận Khương Vân, cố ý muốn dùng Lục Tiếu Du an nguy, đến áp chế Khương Vân. Khương Vân lại là căn bản bất vi sở động, đồng dạng khẽ mỉm cười nói, Phương sư huynh, giống như muội muội của ngươi còn sống. Vậy bây giờ, cái này tiến vào thận lâu trong danh sách, hẳn là cũng có nàng đi cái này đơn giản một câu, lập tức liền để Phương Vũ Hiên trên mặt kia giả vờ phong khinh vân đạm, triệt để xé nát, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Phương Vũ Hiên trong hai mắt, càng là bạo phát ra như là ngạ lang, muốn nhắm người mà phệ hung quang, gầm thét lên tiếng nói, Khương Vân, ngươi muốn chết thoại âm rơi xuống, Phương Vũ Hiên chỉ một ngón tay. Liền thấy một thanh kim sắc trường kiếm, theo trong thân thể hắn bay ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, như là một đạo kim sắc thiểm điện. Trực tiếp đâm về phía Khương Vân trôi kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến đại đa số người đều vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy kim quang lóe lên. Kiếm, đã đi tới Khương Vân trước mặt, cách hắn mi tâm bất quá chỉ có tấc hơn cự ly tiểu hướng sông Phương Vũ Hiên chiêu này ngự kiếm thuật, tiêu không khó coi ra, tại kiếm tu chi đạo bên trên, thật sự là hắn là có tương đương mạnh thực lực. Lại thêm, kiếm tu công kích vốn là mạnh hơn tu sĩ khác, bởi vậy một kiếm này, cho dù là đổi thành cùng hắn cùng giai tu sĩ, vội vàng phía dưới. QNZ rất khó đón lấy. Đến mức để không ít nhìn kỹ Khương Vân người, cũng nhịn không được thay Khương Vân âm thầm lau một vệt mồ hôi, sợ hắn sẽ bị một kiếm này gây thương tích, thậm chí giết chết nhưng mà Khương Vân đứng ở nơi đó, lại là không nhúc nhích, thậm chí liền hai mắt đều không có nháy bên trên. Mắt thấy kim kiếm sẽ đâm trúng chính mình mi tâm một sát na kia, hắn lúc này mới vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy ông thế như trẻ che kim kiếm, cứ như vậy bị Khương Vân hai ngón tay cho dễ dàng kẹp lấy lưỡi kiếm. Cứ việc toàn bộ thân kiếm đều đang điên cuồng phát ra rung động, nhưng lại căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên mảy may, càng không cách nào tránh thoát Khương Vân kia hai ngón tay ti vô số hít vào khí lạnh thanh âm, theo Vấn Đạo Tông mọi người trong miệng truyền ra. Phương Vũ Hiên một thức này ngự kiếm chi thuật, đã để bọn hắn cảm nhận được kinh diễm. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vờ ơ y ma vẹn vẹn dùng hai ngón tay, tiểu đơn giản hóa giải một chiêu này. Mà lại, Phương Vũ Hiên rõ ràng là nén giận xuất thủ, chỉ sợ đều đã vận dụng toàn lực. Như thế xem ra, Khương Vân thực lực, chẳng phải là muốn vượt xa Phương Vũ Hiên. Trên quảng trường, một tên đệ tử thì thào nói, cái này sao có thể, Phương Sư Huynh đã là phúc địa cửu trọng cảnh mặc dù không biết Khương Vân cảnh giới, nhưng là nếu như ta không có nhớ lầm, Khương Vân 2 năm trước đó mai danh nhận tích thời điểm, còn giống như chỉ là thông mạch cảnh đi đại hán đường nghị lại là lạnh lùng nói, ngươi không có nhớ lầm, bất quá cu nở dê không có gì không thể nào Khương Vân năm đó thông mạch cảnh thời điểm, tiểu thắng qua phúc địa cảnh Trịnh Sư Huynh. Hiện tại hắn đã là phúc địa cảnh, như vậy chống lại Phương Sư Huynh, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà cái kia tên là Lư Hữu Dung tuổi trẻ nữ tử lại là nhẹ giọng nói, Phương Sư Huynh một kiếm này, căn bản không dùng toàn lực, nhìn như nén giận xuất thủ, nhưng trên thực tế chỉ là thăm dò giống như đổi thành những người khác nói ra những lời này đến. Mọi người có lẽ không tin, nhưng nhìn Lư Hữu Dung kia hiện ra hai cái quỷ dị đồ án hai mắt, mọi người lại không cách nào không tin. Bởi vì, kia là đạo nhãn có thể xem thấu hết thể huyễn tượng, hết thể hư thực, thậm chí giống như tu luyện tới cực hạn, càng là có thể coi thường thời không, xem thấu quá khứ cùng tương lai. Suy nghĩ trong lòng, trước mắt liền có thể gặp bất quá, Lư Hữu Dung giải thích cũng làm cho mọi người chấn kinh hơi giảm bớt một chút. Bởi vì nói như vậy, Khương Vân thực lực chí ít không có bọn hắn tưởng tượng cao như vậy không hợp thói thường. Kẹp lấy chuôi này kim kiếm, Khương Vân vẫn là trên cao nhìn xuống nhìn xem mới cho phép, lạnh lùng nói, Phương Vũ Hiên, 2 năm không thấy, người, trở nên yếu đi. Phương Vũ Hiên trong mắt hàn quang lần nữa tăng vọt. Mặc dù hắn thường xuyên yêu thích dùng dạng này ngữ khí đến cùng người khác nói chuyện, nhưng là bây giờ đến phiên chính hắn bị người khác giao hấn, hắn vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Khương Vân, đi chết đi bạo trong tiếng hô, Phương Vũ Hiên lần nữa giơ tay, mà lần này, thình lình có 9 đạo quang mang phóng lên tận trời 9 chuôi kiếm đồng thời khống chế 9 chuôi kiếm. Một màn này, lần nữa rung động mọi người đều biết, đối với kiếm tu tới nói, ngự kiếm thuật chỗ khống chế bảo kiếm, mỗi lần nhiều một thanh, độ khó liền sẽ vượt lên gấp đôi. Đại đa số người có thể đồng thời khống chế 4-5 thanh kiếm cũng đã là cực hạn. Thế nhưng là Phương Vũ Hiên, lại có thể đồng thời khống chế 9 chuôi kiếm không chỉ như thế, cái này 9 chuôi kiếm, trên không trung lại còn phân biệt bay ra quỹ tích khác nhau. Đến mức tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng 9 đạo hoàn toàn không tương giao sắc bén kiếm khí trên không trung sẽ qua, đem không khí đều cắt phá thành mảnh nhỏ, nhưng là mục tiêu, lại là đối chuẩn Khương Vân một người. Phương sư huynh quả nhiên không hổ là nội môn đệ tử đệ nhất nhân, chỉ bằng chiêu này ngự kiếm thuật, đủ để cơ hờ nở động toàn bộ Sơn Hải giới cùng giai bên trong. Căn bản sẽ không có người có thể đón lấy, không ít vẫn duy trì Phương Vũ Hiên đệ tử, giờ phút này càng là nhịn không được gọi tốt lên tiếng. Tiêu liên các vị phong chủ trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ có Vi Chính Dương mặt mỉm cười, cười không nói, giờ khắc này, trên mặt của hắn vô cùng có hào quang. Ngự kiếm thuật nhưng khác biệt tại đơn thuần ngự vật. Ngự vật rất đơn giản, chỉ cần có linh khí, ai cũng có thể làm đến. Nhưng là ngự kiếm, đồng thời để mỗi lần thanh kiếm ly thể về sau, đều có chính mình độc lập quy tích. Cái này chẳng những cờ ơn ở linh khí điều khiển, càng cần hơn đối với kiếm chiêu thuần thục, cùng tại bảo kiếm ly thể về sau, lại thôi phát ra mỗi một chuôi kiếm kiếm khí đối với ngự kiếm, kiếm tu có 8 chữ đơn giản miêu tả tâm thần hợp nhất, kiếm cùng tâm đủ. Phương Vũ Hiên cho dù không thể nói đã hoàn mỹ làm được cái này 8 chữ, nhưng ít ra cũng coi là nắm giữ tinh túy. Nhưng mà, nhìn xem cái này theo 9 cái phương hướng bay về phía chính mình 9 chuôi kiếm, Khương Vân trên mặt lại là nổi lên không chút nào che giấu vẻ khinh miệt.